Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, hủy diệt bản thân. Băng lãnh hắc ám thời không loạn lưu trung, một đạo hào quang nhỏ yếu tại Lạc Thiên Dụ trường thương trong tay phía trên lặng yên nở rộ. Rọi sáng ra hắn khuôn mặt non nớt, biểu lộ mặc dù non nớt, nhưng là... Hắn ánh mắt bên trong lại để lộ ra ánh mắt hưng phấn. Ra tay đi, Lạc Phàm mở miệng, không nên coi thường ta. Lạc Thiên Dụ nhếch miệng cười một tiếng, chân hắn đạp hư không, nhảy lên xuất hiện tại Lạc Phàm trước người. Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm ra, mà tại thời khắc này, mũi thương phía trên một màn kia hàn mang bỗng nhiên tách ra hào quang chói mắt, giống như một ngôi sao bạo tạc. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt bỗng càn quét ra, trực tiếp đem Lạc Phàm thôn phệ trong đó. Nhưng là, hắn lại không mất một sợi lông, thẳng đến cái kia đạo lực lượng hủy diệt biến mất. Nghiêu bước, Đại Thanh Nghiêu nhịn không được cảm thán một tiếng. Ngươi so ta tưởng tượng trung mạnh hơn. Lạc Phàm trên mặt lộ ra mỉm cười. Ngươi cũng so ta tưởng tượng trung mạnh hơn. Lạc Thiên Dụ cười khổ một tiếng, ta vốn cho rằng một chiêu mạnh nhất có thể làm bị thương ngươi. Lại không nghĩ rằng, thậm chí không đả thương được ngươi một cọng lông tóc. Ta cảm giác, phụ thân ngươi có thể một mình đi ra ngoài lịch luyện. Đại Thanh Nghiêu mở miệng, nếu như ta không có nhìn lầm, phụ thân ngươi chỗ lĩnh lược là hủy diệt đại đạo. Đây là một cái so hắc ám đại đạo còn kinh khủng hơn đạo pháp. Hắn vừa rồi triển hiện ra thực lực xa xa so với chúng ta nhìn thấy mạnh hơn. Bởi vì ngươi là con của hắn, hắn căn bản liền không có sử xuất toàn lực. Lạc Thiên Dụ cười lắc đầu, ngươi không cần giúp ta nói tốt, thực lực của ta ta rõ ràng, mới vừa rồi là ta một kích mạnh nhất. Đại Thanh Nghiêu nói, không, ta không có giúp ngươi nói tốt, mà là ngươi cái căn bản liền không có lĩnh ngộ hủy diệt đại đạo chân chính ý nghĩa. Một chiêu này không thể xen lẫn bất luận cái gì tình cảm, chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra hủy diệt đại đạo uy lực chân chính. Mà muốn nắm giữ hủy diệt chi đạo, ngươi hẳn là học được hủy diệt bản thân. Chỉ có hủy diệt chính mình mới có thể hủy diệt vạn vật, hủy diệt thiên địa. Đây là nắm giữ hủy diệt chi đạo mấu chốt. Lạc Thiên Dụ như có điều suy nghĩ, gật đầu. Lạc Phàm thở dài, Vương Nhị Nhị, ta đưa về Vương gia đi, để nàng không đếm xỉa đến là kết cục tốt nhất. Lạc Thiên Dụ cười, hắn biết Lạc Phàm đồng ý hắn rời đi sự tình. Ai, cái này Thiên Tàm Thánh Y vẫn là tặng cho ngươi đi. Đại Thanh Nghiêu lưu luyến không rời lấy ra món kia Thiên Tàm Thánh Y. Lạc Thiên Dụ biểu lộ bình tĩnh, ta không quen dựa vào ngoại vật, đề thăng tự thân tu vi mới là mấu chốt. Trong chuyện này, hắn cùng Lạc Phàm cái nhìn nhất trí. Đại Thanh Nghiêu nổi trận lôi đình, ta cho ngươi biết, ngươi đừng tìm ta trang bức. Ngươi nếu là thật không dựa vào ngoại vật, vậy liền đem căn này trường thương lưu lại. Mấu chốt là, ngươi bỏ được sao? Ta, Lạc Phàm mở miệng nói, thu đi, mặc dù ta cũng không thích dựa vào ngoại vật bảo mệnh. Nhưng, lưu tại trên thân ta có thể an tâm một số. Dù sao, đây là một kiện thánh cấp phòng ngự linh bảo. Vậy được rồi, Lạc Thiên Dụ cũng không nói thêm gì. Trực tiếp đem món kia Thiên Tàm Thánh Y thu vào. Các ngươi trở về đi. Thay ta cho tiểu cửu cáo biệt. Lạc Thiên Dụ phất phất tay, lách mình hướng về trong bóng tối bay đi. Trước không biết đường, chính như hắn nói, không có mục đích tính tiến lên mới là lịch luyện. Hồi đi, Lạc Phàm phá toái hư không trở lại địa cầu. Lúc này, nhà trẻ đưa đón hài tử xe trường học xuất hiện tại cửa biệt thự. Lão sư dẫn Vương Nhị Nhị đi xuống, nhìn thấy Lạc Phàm, trải lấy hai cái bím tóc sừng dê, Vương Nhị Nhị trên mặt lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười, hướng về lão sư phất phất tay. Lão sư gặp lại. nói đeo bọc sách, vui sướng hướng về Lạc Phàm chạy tới. Trong trường học nghe lời sao? Lạc Phàm sờ sờ đầu của nàng. Vương Nhị Nhị liên tục gật đầu. Ta có thể nghe lời nữa nha. Mà lại lão sư còn thưởng hai ta khối hoa quả đường. Nông, viên này ô mai vị cho ngươi. Ô mai vị cho Lạc Thiên Dụ. Ta len lén nói cho ngươi. Ô mai vị chua, không thể ăn. Nói trong túi lấy ra hai khối bánh kẹo. Sau đó trực tiếp mở ra viên kia ô mai vị hoa quả đường phóng tới Lạc Phàm bên miệng. Ta cuống họng có chút không thoải mái. Ăn kẹo không tốt, cho nên, ngươi ăn đi. Lạc Phàm hốc mắt đỏ lên. Mặc dù nàng là Vương Nhị Nhị, nhưng coi như dạng này, nàng cũng sẽ đem trong trường học nhịn ăn đồ vật vụng trộm mang về cho hắn. Vương Nhị Nhị sửng sốt một chút, sau đó cười hắc hắc. Vậy ta ăn viên này ô mai vị a. Nói nhìn về phía biệt thự. Lạc Thiên Dụ, ngươi mau ra đây, cho ngươi đường ăn. Nghe được cái này, Lạc Phàm trong lòng rất cảm giác khó chịu. Kỳ thật, hắn có thể tiếp nhận phụ thân rời đi sự tình. Tất cả mọi người có thể tiếp nhận chuyện này. Có thể hắn biết, nhất khó lòng chấp nhận chuyện này chính là Vương Nhị Nhị. Mặc dù nàng đi vào Lạc gia còn chưa đủ thời gian một năm, nhưng là nàng lại chân chính dung nhập vào đại gia đình này, mà lại cùng phụ thân tình cảm 10 phần thâm hậu. Mắt thấy Lạc Thiên Dụ còn chưa xuất hiện, Vương Nhị Nhị lớn tiếng nói: "Uy, Lạc Thiên Dụ, ngươi có phải hay không lại muốn cùng ta ngoạn chơi trốn tìm?" "Hắc hắc, ngươi đừng giấu, ta đã nhìn thấy ngươi. Ngươi nếu là còn không ra, ta liền đi tìm ngươi Lạc." "Kia cái gì?" Lạc Thiên Dụ phụ mẫu đến, đem hắn tiếp đi. Lạc Phàm biết, nói cho nàng chuyện này, nàng khẳng định rất khó chịu, nhưng có chút sự tình không thể không nói. Vương Nhị Nhị trên mặt biểu lộ nháy mắt ngưng kết, lộ ra bất lực cùng ủy khuất biểu lộ, trong mắt rưng rưng, nhìn qua đặc biệt không bỏ. "Hắn đi rồi, khi nào thì đi? Hắn sẽ còn trở về sao?" Lạc Phàm xoay người đưa nàng bế lên, nói khẽ: "Hôm nay đi, bất quá ngươi yên tâm, hắn chỉ là về nhà ở một thời gian ngắn, chờ thêm mấy ngày liền có thể trở về." "Nha." Vương Nhị Nhị nhỏ giọng trả lời một câu. Lạc Phàm nhịn không được nói: "Nếu không, ta cũng đưa ngươi về nhà, cùng cha mẹ ngươi ở lại một đoạn thời gian." Vương Nhị Nhị liền vội vàng lắc đầu: "Không muốn, ta không muốn trở về." "Ngươi không muốn bọn hắn sao?" Lạc Phàm vốn cho rằng đưa nàng trở về nàng sẽ rất cao hứng, lại không nghĩ rằng nàng vậy mà không muốn trở về. Vương Nhị Nhị nhỏ giọng nói: "Không nhìn thấy Lạc Thiên Dụ, trong lòng ta rất khó chịu. Ta cũng tin tưởng, chờ hắn trở về không nhìn thấy ta lúc, hắn cũng sẽ rất khó chịu. Ta không muốn để hắn khó chịu." Lạc Phàm tại trên mặt nàng hôn khẽ một cái, cười nói: "Đã ngươi không muốn đi, vậy liền lưu tại nơi này. Nếu như ngươi tưởng niệm cha mẹ của ngươi liền cùng ta nói một tiếng, ta tùy thời có thể đưa ngươi trở về." "Được rồi." Vương Nhị Nhị thay đổi ngày xưa, mặt ủ mày trao trả lời một câu: "Nên ăn cơm." Tiểu Di Mụ đi ra. Vừa rồi Lạc Phàm đã đưa tin nàng Lạc Thiên Dụ rời đi sự tình, để nàng không nên tại Vương Nhị Nhị trước mặt nói toạc. "Ta không đói bụng, các ngươi ăn đi." Vương Nhị Nhị nói tránh thoát Lạc Phàm ôm ấp. Nàng đeo bọc sách, hai tay nắm lấy móc treo, mặt ủ mày trao đi tới biệt thự. Tiểu Di Mụ than nhẹ một tiếng: "Chuyện trong dự liệu, chờ thêm một đoạn thời gian nàng có lẽ liền có thể thích ứng." Lạc Phàm cười khổ một tiếng: "Không có nhiều lời, cơm tối rất phong phú, nhưng là rộng rãi trong nhà ăn chỉ có Lạc Phàm, Lưu Ly, Thiên Toa, Tiểu Di Mụ cùng Bành Bác 5 người. Hơi hiền không bỏ, nhiều không nói, thiếu không làm nhảm. Trước làm một cái đi." Thiên Tòa bưng chén rượu lên cười ha hả nói một câu, đánh vỡ an tĩnh bầu không khí. Lạc Phàm cười bưng chén rượu lên, Mà đúng lúc này, hắn lại hơi nhíu lên lông mày, nhếch miệng lên, nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. Hắn cảm nhận được Thái Hư Thánh Cung đệ tử khí tức. Bọn hắn giáng lâm tại trên đời này, đến đây chịu chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.